Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 lại nhập vương gia. Trình Cẩm học viện cũng không có bởi vì liên tiếp án tử mà ầm ĩ lên, ngược lại bởi vì khó được kỳ nghỉ, bình tĩnh, bởi vì kỳ nghỉ cũng không ở pháp định kỳ nghỉ trong vòng. Đi ra ngoài phi thường phương tiện, nếu không tiếp theo lúc này, đi ra ngoài chơi chơi, vậy thật là có điểm choáng váng. Đương nhiên ngốc tử không chỉ là một cái, trạch nam trạch nữ nhóm, vẫn là quá cùng thường lui tới giống nhau sinh hoạt, đến nỗi Bối Kha Mạc, như cũ đắm chìm ở tự hỏi thế giới bên trong. Kha Mạc, ra tới, không phải nói muốn đi ra ngoài sao? Ta gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp. Lục Tiểu Vũ lại ở Bối Kha Mạc cửa sổ hạ, không muốn sống kêu. Bối Kha Mạc cảm thấy, nhận thức như vậy một người, là bất đắc dĩ nhất một loại duyên phận. Đường Vũ Đường mang theo thi kiểm báo cáo lại đây, liền nhìn đến hai người chuẩn bị rời đi. Tiểu Mạc, thi kiểm báo cáo ta lấy lại đây. Các ngươi hai cái, đây là muốn đi ra ngoài chơi sao? Như thế nào hôm nay trường học, cảm giác thượng phá lệ an tĩnh, giống như không có gì người giống nhau. Xác thật là không có gì người. Hôm nay trường học nghỉ, đại đa số học sinh đều đi ra ngoài ngoạn nhi, vậy các ngươi cũng là muốn đi ra ngoài ngoạn nhi. Ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian, đi ra ngoài ngoạn nhi. Trà án tử, với ta mà nói, so công viên giải trí mị lực lớn hơn nhiều, đường đội. Không bằng ngươi đưa ta nhóm qua đi đi, vừa lúc ngươi cũng là lái xe tới, đưa các ngươi không thành vấn đề. Đi chỗ nào a? Kha Mạc nói cái gì? Đều muốn đi vương gia nhìn nhìn lại, tuy rằng ta không quá lý giải, rốt cuộc muốn xem cái gì? Bất quá hẳn là rất quan trọng đồ vật đi, Đường Vũ Đường nhìn nhìn Bối Kha Mạc. Mày không tự chủ được nhăn lại tới, hắn cũng không hiểu, vì cái gì Bối Kha Mạc, đối với vương gia sẽ như thế chấp nhất, vương gia còn có cái gì, là bọn họ không có nhìn đến sao? Dọc theo đường đi, Lục Tiểu Vũ ríu rít, nói cái không ngừng, Bối Kha Mạc cùng Đường Vũ Đường tắc bảo trì trầm mặc. Vừa đến vương gia, Đường Vũ Đường liền nhận được một chiếc điện thoại, có việc gấp phải đi về một chuyến. Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mạc liếc nhau, thật không biết hắn tới nơi này muốn làm cái gì. Đường Vũ Đường lái xe rời đi, hai người vừa mới chuẩn bị đi vào thời điểm, ngày đó cái kia đại thẩm đã đi tới. Các ngươi hai cái, như thế nào lại tới nữa? Thượng một lần, các ngươi tới nơi này lúc sau không lâu cảnh sát cũng tới. Ta liền nói, trong nhà này người, đều không bình thường, đại nhi tử giết chết tiểu nhi tử, cha mẹ cũng không ngăn trở, còn có một cái không thường xuất hiện nữ nhi. Lục Tiểu Vũ dừng bước, tò mò nhìn đại thẩm, Vương Hằng quả nhiên là có một cái muội muội sao? Vương Hằng, đối, đó là nhà hắn đại nhi tử, thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần ngoan ngoãn, nói tới đây. Đại thẩm thở dài một tiếng. Hiện tại thế giới này, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Lục Tiểu Vũ một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, lôi kéo đại thẩm cánh tay. Đại thẩm, chúng ta hai cái, là Vương Hằng đồng học, hắn đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Chúng ta liền tưởng nói qua tới nhà hắn tìm hắn. Đại thẩm ngươi ở chỗ này ở thật lâu sao? Kia cũng không phải là sao? Ta ở chỗ này ở mau 20 năm, vương gia. Hẳn là 7-8 năm trước chuyển đến, bởi vì Lục Tiểu Vũ dò hỏi. Đại thẩm nhớ lại không ít sự tình, máy hát cũng liền mở ra. 7 năm trước, vương gia vợ chồng, mang theo chính mình hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Đi tới nơi này, lúc ấy, đại thẩm vẫn là tương đối tuổi trẻ, cùng vương gia cha mẹ không sai biệt lắm tuổi, liền tưởng nói nhiều giao lưu, chính là vương gia người. Mặt ngoài thoạt nhìn, phi thường hiền lành, lại cùng ai đều bất quá thâm giao hướng. Bối Kha Mạc vừa nghe, đại thẩm bắt đầu giảng thuật, có quan hệ với vương gia sự tình, liền ngồi ở một bên nghe. Đại thẩm nói, ở nàng ấn tượng bên trong, vương gia mấy cái hai tử, tuy rằng hoạt bát nhưng là cũng phi thường làm người sợ hãi. Vương gia phi thường thích, mua hoặc là thu lưu sủng vật. chính là này đó động vật chỉ vào không gia, không sai biệt lắm chính là ở vương gia chuyển đến nơi này. Một năm lúc sau mùa hè, ngày này đại thẩm rảnh rỗi không có việc gì, ở trong hoa viên tưới hoa, lơ đãng thoáng nhìn, liền nhìn đến Vương Hằng mang theo hắn đệ đệ, đang ở tra tấn một con kéo dài hơi tàn miêu, mà ở Vương Hằng cùng hắn đệ đệ trên mặt, cái loại này tươi đẹp tươi cười, không có một chút ít thay đổi. Tuy rằng là nắng hè chói chang ngày mùa hè, hình ảnh đánh sâu vào, mang cho đại thẩm cảm giác, lại là như vậy sờn tóc gáy. Vương gia vợ chồng, ra cửa thấy được một màn này, cũng chỉ là ôn hòa đem miêu vùi lấp, làm hai tử vào phòng. Đại thẩm biết, lúc ấy, bọn họ là bởi vì thấy được nàng, cho nên mới lựa chọn làm như vậy. Đại thẩm thập phần khẳng định nói, ở vương gia phu thê ra tới thời điểm, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng, chính là kỳ quái nhất, lại là nhà bọn họ duy nhất nữ hài tử kia. Đại thẩm nói, từ vương gia chuyển đến nơi này, nữ hài tử kia liền chưa bao giờ có ra tới quá. Mùa hè đại thẩm mỗi ngày đều ở bên ngoài, không có một lần nhìn đến quá vương gia nữ nhi. Vương gia nữ nhi phòng, cũng là 24 giờ, đều treo màu đen bức màn. Nói tới đây, Lục Tiểu Vũ nhịn không được đánh gãy đại thẩm nói. Kia đại thẩm, người gặp qua nữ hài tử kia đi. Bọn họ tới nơi này thời điểm, gặp qua một lần, cũng chỉ là kia một lần. Sau lại, ngay cả bọn họ dọn đi thời điểm, cũng chưa gặp qua. Đứa bé kia, trắng nõn sạch sẽ, đại đại đôi mắt, đen dài tóc, một thân bạch y phục, đặc biệt xinh đẹp. Đại thẩm, người biết bọn họ vì cái gì dọn đi sao? Lục Tiểu Vũ hiện tại, quả thực chính là một cái 10 vạn cái vì cái gì? Vấn đề một cái tiếp theo một cái, mà thoạt nhìn, đại thẩm tựa hồ đối với hắn vấn đề, một chút đều không phản cảm, còn thập phần nguyện ý giải đáp. Đương nhiên là Vương Hằng giết chính mình đệ đệ, chỉ là vì cái gì? Bọn họ 4 năm trước mới dọn đi ta cũng không biết. Đại thẩm thở dài một tiếng, lại bắt đầu lại nói tiếp, chính là cái kia, đại thẩm cảm giác được, vương gia người đặc biệt không bình thường mùa hè, Vương Hằng giết chết chính mình đệ đệ. Đại thẩm bởi vì cách cửa sổ, thấy được vương gia tình huống, lúc này mới báo cảnh, Vương Hằng bị mang đi thời điểm, đại thẩm cũng là sợ tới mức không được, cấp hài tử thỉnh 1 tháng giả, sợ người trả thù, kết quả vương gia, cũng không có bất luận cái gì hành động, vẫn là duy trì, cùng mọi người không mặn không nhạt quan hệ. Chẳng qua, vương gia đã không có hài tử thân ảnh, nghe nói Vương Hằng vào bệnh viện tâm thần. Đại thẩm cảm thấy, như vậy đi xuống không thái bảo hiểm, cũng dọn đi rồi. Vốn dĩ đại thẩm là ở tại vương gia cách phách, hiện tại còn lại là ở tại tới gần góc đường vị trí thượng. Nói, sắc trời liền dần dần tối sầm xuống dưới. Đại thẩm một phách cái chán, nhớ tới còn không có nấu cơm, vội vàng tránh ra. Lục Tiểu Vũ nhìn đen như mực vương gia, bởi vì đại thẩm nói, mà trong lòng thẳng bồn chồn. Kha Mạc, ngươi nhìn bầu trời cũng đen, chúng ta không bằng hôm nay đi về trước đi, ngày mai ta lại bồi ngươi lại đây. Ngươi đây là sợ hãi? Bối Kha Mạc nhẹ nhướng mày đầu, nhìn Lục Tiểu Vũ ánh mắt, mang theo trêu đùa. Lục Tiểu Vũ ho khan một tiếng, rất là trấn định nói, ta chỉ là lo lắng, không có cách nào bảo hộ ngươi, vào xem cứu ra. Ta chỉ là muốn xác định, chính mình đoán rằng là chính xác. Lục Tiểu Vũ phi thường khí phách, đẩy một chút kia phiến môn, kết quả lại phát hiện, kia phiến môn, thế nhưng khóa lại. Theo lý mà nói, nơi này hiện tại là không nên khóa trụ, rốt cuộc án tử còn không có chấm dứt. Bối Kha Mạc nheo nheo mắt, một cái xoay người, từ cửa sổ đi vào trong phòng. Lục Tiểu Vũ vừa thấy, đành phải cũng đi theo đi vào. Trong phòng đen nhánh một mảnh, làm người phi thường không có cảm giác an toàn. Lục Tiểu Vũ sờ đến phòng đèn mở ra, Bối Kha Mạc dần dần quen thuộc quang mang, nhanh chóng nhìn quét một chút toàn bộ phòng ở. Ngươi ở dưới, ta đi mặt trên phòng, có chuyện liền kêu. Lục Tiểu Vũ nhìn Bối Kha Mạc, phi thường tiêu sái đi lên đi, khóe miệng không ngừng run rẩy. nói như vậy, mặc kệ là nghĩ như thế nào, đều hẳn là hắn nói. Rốt cuộc hắn là nam nhân, chiếu cố nữ hài tử là hẳn là, chính là vấn đề liền ở chỗ. Lời này từ Bối Kha Mạc trong miệng nói ra, giống như cũng là đương nhiên. Bối Kha Mạc đi vào lầu 2, mở ra Vương Hằng phòng môn, quả nhiên thượng một lần bị phiên loạn địa phương, khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ đi rồi lúc sau cũng có mấy ngày rồi, phòng vẫn là trước sau như một, không dính bụi trần, phòng nhất định là có người quét tước, vẫn là mỗi ngày quét tước. Vương Hằng muội muội phòng môn mở ra, không có hẳn là xuất hiện hư thối khí vị, không khí như cũ tươi mát, nếu không ai quét tước nơi này, kia căn bản là nói không thông. Toàn bộ phòng ở, đều quá sạch sẽ đến như là chờ đợi bán ra hàng mẫu. Nhìn phòng này, Bối Kha Mạc tổng cảm thấy, chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì, mới có thể đoán không ra tới. Rốt cuộc ai là Vương Hằng muội muội, chính là Bối Kha Mạc không biết, chính mình rốt cuộc xem nhẹ thứ gì. Tự hỏi thời điểm, thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Lục Tiểu Vũ ở dưới lầu đợi nửa ngày, còn không có nhìn thấy người xuống dưới. Kha Mạc, ngươi không sao chứ? Chúng ta cần phải đi, hô một câu. Bối Kha Mạc không có đáp lại. Lục Tiểu Vũ liền luống cuống. Vốn dĩ cái này phòng ở, liền tràn ngập không thể đoán trước nhân tố. Vương gia người ở đại thẩm trong miệng, lại là như vậy khủng bố. Ai biết ở chỗ này, sẽ xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Vũ tưởng tượng đến, Bối Kha Mạc có khả năng sẽ bị thương. Liền một khắc cũng không dám chậm trễ chạy đi lên. Nghe được Lục Tiểu Vũ thanh âm, Bối Kha Mạc đã từ phòng đi ra, tính toán đi trở về. Lục Tiểu Vũ nghênh diện chạy tới, cùng Bối Kha Mạc đụng phải vừa vặn. Bối Kha Mạc tay mắt lanh lẹ, một tay đem người giữ chặt. Lục Tiểu Vũ lúc này mới không có bị chính mình lực đạo đâm bay. Vấn lẽ thường tới nói, hẳn là thể trọng nhẹ, trước bay ra đi, chính là tại đây hai người nơi này, tình huống có thay đổi. Chủ yếu là bởi vì, Bối Kha Mạc hàng năm tập võ, đây là nàng yêu thích, cũng là nàng phụ thân ý tứ. Lục Tiểu Vũ kinh ngạc dương miệng, ngươi như thế nào làm được, thấy thế nào bay ra đi đều hẳn là ta a, ta sẽ võ thuật, ngươi phát hiện cái gì, như vậy hoang mang rối loạn. Lục Tiểu Vũ ho khan một tiếng, sắc mặt có điểm đỏ lên, ta không có gì đặc biệt phát hiện. Chỉ là cảm thấy có điểm chậm ni, có điểm vãn, cũng không đến mức như vậy hoảng loạn đi. Ta kêu ngươi một tiếng, kết quả ngươi nửa ngày đều không trả lời. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì đâu. Ta đang nghĩ sự tình, 9 giờ nhiều, xem ra còn muốn phiền toái Vũ Đường. Bất quá lúc này đây không đến không, nghiệm chứng ta suy đoán, Vương gia cũng không phải là không. Mỗi ngày đều sẽ có người lại đây, chính là lại sẽ không làm bất luận kẻ nào tìm được. Lục Tiểu Vũ cảnh giác nhìn chung quanh, sợ đột nhiên có người nào hoặc là thứ gì nhảy ra. Vương gia bí mật càng là tiếp xúc, tựa hồ liền càng nhiều. Bối Kha Mạc tỏa định hung thủ thân phận, chính là tìm không thấy người, hết thảy đều là uổng phí. Vương Hằng cũng hảo, hắn muội muội cũng hảo, có thể ở cảnh sát không ngừng tìm kiếm thời điểm, lại một lần giết chết Mạnh Hiểu, này liền cũng đủ làm Bối Kha Mạc cảm thấy đau đầu. Mà Vương Hằng muội muội lại là một cái ít có người biết tồn tại, sự tình liền càng khó giải quyết. Tiểu Mạc, các ngươi đi trở về sao? Không đợi Bối Kha Mạc gọi điện thoại, Đường Vũ Đường điện thoại, liền trước đánh lại đây, tưởng sự tình có điểm chậm. Khả năng không tốt lắm ngồi xe, vậy các ngươi ở Vương gia chờ ta. Ta qua đi tìm các ngươi, trên xe. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc rất nhiều lần đều là muốn nói lại thôi. Ngươi có nói cái gì? Liền nói thẳng hảo, ấp a ấp úng, cũng không phải ngươi tính cách a. Đường Vũ Đường ho khan một chút, chậm rãi hỏi, nếu ngươi phát hiện cái gì, cũng hoặc là có cái gì không nghĩ ra địa phương, cứ việc cùng chúng ta nói. Chúng ta tuy rằng không có ngươi như vậy thông minh, đầu óc cũng đều không phải bạch lớn lên. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, không nói nữa. Đường Vũ Đường tựa hồ thói quen, nàng như vậy tính cách, cũng không ở dò hỏi. Dọc theo đường đi, Lục Tiểu Vũ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trên xe dị thường trầm mặc, Bối Kha Mạc trở lại trong phòng ngủ, lấy ra giấy tới, đem chính mình ký ức bên trong, vương gia bộ dáng vẽ ra tới. Sau đó đem một đoạn này thời gian, phát sinh mấy cái án tử, làm quy nạp sửa sang lại, chỉ có đối lập lên, mới có thể đủ biết, án tử chi gian bất đồng là cái gì. Kha Mạc, ra tới a, ta tìm ngươi 3 ngày, ngươi không có khả năng không ở phòng ngủ. Mỗi ngày cơm sáng, cơm trưa cùng cơm chiều thời gian, Lục Tiểu Vũ luôn là sẽ phi thường đúng giờ, xuất hiện ở Bối Kha Mạc ký túc xá hạ. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ mắt trợn trắng, đối với hắn kiên trì, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Mấu chốt nhất chính là, dưới lầu sôi nổi nhốn nháo nghị luận thanh, cũng mặc kệ nàng rốt cuộc muốn nghe hay không, đều vào nàng lỗ tai. Đây là Lục Tiểu Vũ đi, chính là, giáo đội, hóa học hệ cao tài sinh đâu, hắn hiện tại đây là đang làm cái gì, nghe đồn không phải là thật sự đi. Cái gì nghe đồn a? Hiện tại, trong trường học nhất dẫn nhân chú mục, đương nhiên là liên hoàn giết người án kiện. Trừ lần đó ra, đại gia đàm luận nhiều nhất, chính là Lục Tiểu Vũ ở theo đuổi Bối Kha Mạc nghe đồn a. Cái kia nữ sinh đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó có chút kỳ quái hỏi, Bối Kha Mạc là người nào? Nữ sinh tự hỏi một chút, lắc lắc đầu, ta cũng không biết nàng là ai. Bất quá cảnh sát ở tìm nàng hỗ trợ, lợi hại như vậy a. Trách không được Lục Tiểu Vũ, như vậy trắng trợn táo bạo theo đuổi nàng, Lục Tiểu Vũ là thuộc về cái loại này. Sẽ đắm chìm ở thế giới của chính mình người, đối với ngoại giới nghị loạn, giống nhau che chắn xử lý. Hắn để ý là, đều đã 3 ngày, hắn mỗi ngày lại đây, chính là không có biện pháp làm Bối Kha Mạc ra cửa. Một tuần kỳ nghỉ, một tuần an ổn, một tuần, Bối Kha Mạc mất ăn mất ngủ, khôi phục đi học, Lục Tiểu Vũ vẫn là sáng sớm, đi tới ký túc xá phía dưới. Kha Mạc, ra tới, bằng không chờ một chút, ngươi liền không đuổi kịp ăn cơm sáng, Bối Kha Mạc. Ngươi cùng Lục Tiểu Vũ rất quen thuộc sao? Phòng ngủ hài tử, ở sâu trong nội tâm bát quái ước số, lại bắt đầu quấy phá. Đặc biệt là đề cập tới rồi Lục Tiểu Vũ. Hết chương.